Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 gió lốc. Ánh trăng chiếu vào thanh lãnh yên tĩnh trong núi, bóng cây tùy gió nhẹ sàn sạt rung động, vốn là một cái yên lặng đêm, thẳng đến Tề Dự dẫm lên đan đỉnh từ rậm rạp nhánh cây trung xuyên qua. Phía sau một đạo kiếm quang cắt qua tối tăm. Cây cối ầm vang ngã xuống đất, thanh âm rốt cuộc đánh vỡ này phân an bình, kia đạo kiếm quang như một cái màu trắng tuyến, rõ ràng tế như sợi tóc, trong đó lại ẩn chứa một loại vô cùng bá đạo kiếm khí. Có thể đạt được chỗ không một không toái. Núi đá, cây cối, thảm cỏ, tất cả đều tại đây nói bạch quang trải qua khi thay đổi nguyên bản bộ dáng, bụi đất phi dương khi. Lưỡng đạo thân ảnh lại đã vội vàng đi xa. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo trăng non trạng bạch quang cuốn lên thật mạnh khí lãng, Tề Dự bị đuổi theo đánh nửa canh giờ, rốt cuộc sờ soạng đến một chút tâm đắc. Nếu thành thành thật thật chiều một phương hướng bay nhanh chỉ biết bị đánh. Nếu tưởng mạnh mẽ phản kháng chỉ biết bị đánh. Chỉ có không hề dấu hiệu mà thay đổi phương hướng, nhằm phía đối phất y vô lợi địa thế. Lại sấn nàng điều chỉnh truy tung phương hướng khi cái kia ngắn ngủi nháy mắt phản công. Chém ra nhất kiếm là có thể cùng nàng gặp thoáng qua, đây là hắn phía trước căn bản làm không được sự. Chẳng sợ liền phất y góc váy đều dính không đến. Lại cũng coi như là một cái đại đại tiến bộ, vèo vèo vèo ba đạo bạch quang từ tả. Hữu, thượng ba phương hướng bắn nhanh, bị vây khốn ở bên trong Tề Dự không chút do dự hướng về phía trước phóng đi. Làm phất y đều nhịn không được nhướng mày. Ngươi đây là muốn liều mạng a? Tề Dự không rảnh phân tâm cùng nàng nói chuyện. Hắn biết phất y có đôi khi sẽ cố ý rời đi hắn lực chú ý. Dùng hết thảy thủ đoạn làm hắn vô pháp tập trung tinh thần. Cuối cùng sẽ bị đánh được yêu thích chiều mà tạp hướng mặt đất. Hắn hai chân ở đan đỉnh bên cạnh đột nhiên vừa dẫm, tay cầm trường kiếm nhằm phía trời cao. Tụ tập cả người linh lực hoành bổ ra nhất kiếm. Theo sau thân hình xoay tròn vững vàng dừng ở đan đỉnh phía trên, chọn bộ động tác như nước chảy mây. Trôi, chỉ ở ngắn ngủn một tức chi gian. Đáng tiếc chính là, hắn này nhất kiếm căn bản không có thể đánh tan phất y kiếm quang, đông bạch quang bổ vào đan. Đỉnh thượng, một đạo như chùa miếu trung vang thanh âm quanh quẩn mở ra. Tề Dự lại lần nữa tạp hướng mặt đất. Không đợi hắn phản ứng lại đây, lại là vài đạo kiếm quang mang theo lạnh lẽo kình phong từ phía trên đánh úp lại. Phất sư phụ, người lúc này là dùng tới toàn lực sao? Cũng không có, chẳng qua là kia đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa 99 nói kiếm chiêu. Tính lên không phải nhất kiếm, mà là 99 kiếm. Chính ngươi không thấy ra tới thôi. Tề Dự dậm chân chạy như điên. Liền tạp đến hố đan đỉnh đều bất chấp túm trở về. Mượn dùng cây cối che lấp ở trong rừng chạy tới chạy lui. Tránh né theo sát tới bá đạo kiếm khí, hắn thật sự là không nghĩ ra. Rõ ràng phất y chỉ là cái 20 xuất đầu trúc cơ sơ kỳ. Vì cái gì có thể có như vậy đáng sợ thực lực. Lúc này mới sử thượng 5 thành sức lực. Liền đem hắn bước cho như là chui vào tử lộ lão thử. Hận không thể dài hơn mấy chỉ tay tới che đầu tán loạn, hắn tuy nhìn qua cùng phất y tuổi sấp xỉ. Nhưng đó là bởi vì 22-23 tuổi khi dùng quá định nhan đan. Trên thực tế hắn so phất y sống lâu 20 mấy năm. Hiện tại như thế nào có loại này nhiều ra tới 20 mấy năm sống uổng phí cảm giác. Phất sư phụ, hơi chút chờ một chút. Trên mặt đất chạy như điên không háo linh lực, nhưng lại cực kỳ hao phí thể lực. Tề Dự hàng năm đều ở trong tiệm luyện đan. Thần thức linh lực là rèn luyện đến cực hảo. Nhưng thân thể xác thật không bằng cùng cảnh giới tu sĩ. Thời gian không đợi người. Kẻ thù không đợi ngươi. Cho ta bán mạng mà chạy. Phất y mới không để ý tới hắn. Không đến cực hạn liền không có đột phá. Ai mà không như vậy lại đây a? Nàng cũng sẽ không mềm lòng. Hai người một đuổi một chạy. Một đêm thời gian thực mau tới đây. Thẳng đến Tề Dự quỳ dạp trên mặt đất dùng kiếm đánh đều đánh không đứng dậy. Phất y mới vừa lòng gật gật đầu thu hồi trầm vụ không hề tiếp tục. Hảo, nghỉ ngơi đi. ta cũng đi khôi phục một trận, a ô ách ngao. Tề Dự vốn định đáp lại một câu, nhưng vừa mở miệng cũng chỉ có thể ngao ngao ô ô nói không nên lời hoàn chỉnh câu, Phất Y thấy vậy. Chỗ không người quấy rầy, vẫy vẫy tay chính mình đã đi xa. Này một suốt đêm cũng chưa thời gian uy hài tử, cũng không biết chết đói không có. Nàng đi đến sườn núi chỗ tùy tiện mở ra một phương động phủ. Lấy ra trận bàn ngăn cách bên ngoài hết thảy. Đem hai cái oa oa từ nhẫn chữ vật chung lấy ra thấu khẩu khí, lớn lên thật mau. Khó trách khi còn nhỏ trong thôn lão nhân tổng nói ta một ngày một cái dạng. Phất Y khi đó không? Hiểu, nàng rõ ràng chính là ngày hôm qua nàng sao? Sao có thể một ngày một cái dạng? Hiện tại nhìn đến dịch chính dịch tà biến hóa. Cuối cùng là tin những lời này, dịch chính đen lúng liếng đôi mắt càng ngày càng giống bạch trạch. Đồng tử dường như hai viên màu đen linh ngọc châu tử. Lượng đến kinh người, bởi vì ăn ngon ngủ đến nhiều. Gương mặt cũng nở nang lên, bạch bạch nộn nộn, Phất Y nhịn không được thượng thủ kháp một chút, dịch chính không có phản kháng. Nhưng thật ra dịch tà dầm gì không lớn cao hứng. Đứa nhỏ này như là như thế nào uy đều uy không mập. Gương mặt không mượt mà, mở ra đôi mắt trường mà thượng chọn, cái mũi nhưng thật ra rất, chính là chóp mũi hơi hơi hạ câu, nhìn có chút hung ác nham hiểm, trẻ con trạng thái đều có thể cho người ta mang đến không khỏe cảm. Giác, trưởng thành khó nói sẽ biến thành cái gì bộ dáng, Phất Y nhìn này chỉ hư hư thực thực thanh long ác linh tiểu oa nhi, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Đem còn lại sữa dê tất cả cho hắn uy đi vào, một đạo đưa tin phù xúc động trận pháp cái chán. Phất Y thần thức vừa động đem bùa chú dắt vào tay chung. Thấy là lận bất khuất phát tới xác định nàng phương vị. Chạy nhanh đem trận bàn đóng cửa thỉnh hắn tiến vào, Tề Dự lắc mình tiến vào động phủ nháy mắt. Chỉ thấy hai tên nhóc tì mắt buồn ngủ mông lung. An an phận phận mà nằm ở Phất Y trong lòng ngực. Trường hợp này thấy thế nào như thế nào không hài hòa. Đại sư tỷ, ngươi sinh, Phất Y, có đôi khi nàng là thật sự rất tưởng tấu vị sư đệ này một đốn. Không vì giáo huấn, chỉ vì xả giận, ngươi trước đem cầm thu hồi tới hảo sao. Ta sợ rớt tiếp không đi lên, này không phải ta hài tử, đây là tông chủ hồn linh chuyển thế, còn có cái này. Có thể là thanh long chuyển thế, lận bất khuất nghe được không phải nàng. Lúc này mới đem trợn tròn mắt cùng đại trương miệng thu hồi tới. Ta liền nói sao, chỗ nào có người sẽ thích sư tỷ như vậy tàn nhẫn. Từ từ, cái gì, tông chủ cùng thanh long. Phất Y đã lười đến cùng hắn so đo. Hữu khí vô lực gật gật đầu nói. Ta mấy ngày hôm trước gặp Bồi Khôn sư thúc. Hắn cũng xác định dịch chính là tông chủ chuyển thế. Bất quá hiện tại bằng gương mặt này chính là lớn nhất chứng cứ. Phất Y đem chính mình đi đến Vĩnh Ninh vực sau phát sinh sự nói cho hắn. Lại đem Bồi Khôn cùng chính mình phân tích cùng hắn qua một lần. Cho nên hiện tại, này hai hài tử chính là chúng ta trách nhiệm. Phất Y nói ra những lời này khi có loại kỳ diệu cảm. Giác, từ trước nàng, nhưng không có gì, chúng ta vừa nói. Đến nỗi, trách nhiệm, càng là rất ít chủ động hướng trên vai khiêng. Này tiến vô tương tông, tựa hồ coi như thực sự có thuộc sở hữu giống nhau. Chẳng sợ vẫn chưa cùng đồng môn ở chung lâu lắm, lại có một loại nói không nên lời thân cận, lận bất khuất biểu tình nghiêm túc mà tiếp nhận dịch. Chính, đem ngủ say hài tử dơ lên cùng mặt Tề Bình, trịnh trọng chuyện lạ mà hô một tiếng. Tông chủ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Phất Y đang muốn hỏi một chút hắn thương thế khôi phục đến như thế nào. Còn chưa mở miệng liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận ầm vang thanh. Vang lớn cách cái chắn đều có thể nghe được rõ ràng. Thuyết minh bên ngoài có cực đại động tĩnh, Phất Y thần thức dò ra ngoài trận. Chỉ thấy cổ ma chiến trường di chỉ phương hướng bụi đất bay cuộn. Từng đạo màu đỏ gió lốc cuốn kéo dài sâu vô cùng không. Dường như vô số lưỡi dao sắc bén sắp cắt qua này phiến thiên địa. Hết chương.